Nalu Story, Fairy Tale Fanfic, chương 3 Cảm giác, góc truyện audio.com. Hai Na, mình khá khó khăn để viết đờ si các suy nghĩ của Nasu hay mắn bắt cảm xúc của Nat Tete Lucy thì để hơn nhiều. Mong các bạn góp ý những phần còn thiếu sót. Arigato, cúi đầu, chép 3 Cảm giác. Lucy sau một lúc ngơ ngác cũng về đến hội cùng Nasu, Gray, Eza và Happy đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, Nasu tuyệt nhiên không lại gần Lucy hay nói nhiều như mọi ngày. Làm Lucy nhà ta thấy khó hiểu, thấy Nasu có vẻ lạ nên Eza từ từ xích lại gần Lucy, hỏi nhỏ. Eza, em với Nasu có gì à, cãi nhau? Lucy, lắc lắc đầu, không có gì cả, em với Nasu vẫn bình thường mà. Eza, chị thấy Nasu hơi lạ, Nasu ít nói chuyện với em hơn mọi ngày. Bình thường trên đường đi cậu ta hay chí chóe với Gray hoặc nói chuyện với em mà. Hôm nay hơi im lặng, Lucy, liếc nhìn Nasu đang đi phía trước. Em không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mà thôi chắc là Nasu không có gì đâu. Tụi mình để ý quá thôi. Nói rồi Lucy cười nhẹ. Nhưng quả thật miệng nói ra thế mà trong lòng cô nghĩ rất khác. Chẳng lẽ lúc ở gốc cây đó có chuyện gì à? À mà sao Nasu lại ở cạnh khi mình thức dậy nhỉ? Vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Lucy, cô định hỏi Nasu nhưng thấy ngại nên lại thôi. Gray hình như cũng nhận ra điều gì đó khác thường. Gray bước nhanh đến cạnh Nasu. Nè, mày bị gì thế Nasu? Hôm nay chưa uống thuốc à, Nasu thằng điên. Nasu buông một câu đó rồi bước nhanh hơn lướt qua mặt Gray mà không cãi nhau hay quánh lộn như thường. Gray, hôm nay nó lạ thật. Nhìn theo Nasu, đâu ai biết được Nasu nhà ta đang rất khổ tâm suy nghĩ về hành động của mình khi nãy. Muốn hôn Lucy ý, mình sao lại muốn hôn Lucy vậy? Sao mình lại làm vậy? Sao mình lại làm vậy? Giờ nhìn Lucy hay gần cô ấy là mình thấy khó chịu, có gì đó nong nóng trong người. Chắc bệnh rồi, gãi đầu, suốt dọc đường cậu cứ loanh quanh với suy nghĩ đó. Trong lúc ngồi tàu đến địa điểm làm nhiệm vụ, bình thường Nasu sẽ ngồi cạnh Lucy nhưng hôm nay lạ là cậu lại ngồi kế Gray. Sắc mặt Nasu trắng bệch cố không nôn ra ngoài. Gray, khăn mặt, mày đừng có làm dơ đồ tao. Nasu tao, sẽ, không, bao, giờ, đi, tàu, nữa, Nasu lấy tay bụng miệng, Gray, mày nói câu này không biết bao nhiêu lần, Happy ai, và ta nói một chút về nhiệm vụ mà cả đám đang làm. Bắt băng cướp ở khu rừng phía đông Magnolia, là nhiệm vụ cấp S đấy, nhưng nhờ có Eza mà cả nhóm đã đang trên đường đi bắt cướp. Đó là một băng cướp khá lớn chuyên cướp của người đi đường. Ai bị chúng cướp sau đó đều trong trạng thái mơ hồ chìm trong ảo ảnh. Nhiều nhóm pháp sư đã lên đường đi tiêu diệt nhưng đa số đều thất bại. Nghe nói là chúng có 3 thành viên rất mạnh, nhưng thông tin chi tiết không ai có thể nhớ được. Quay lại với Lucy, suy nghĩ của Lucy, Nasu tránh mặt mình ư. Giờ Lucy mới nhận ra sự thật phũ phàng này. Tại sao chứ, cứ như vậy thì chuyện rủ Nasu đi lễ hội chung là không thể rồi. Mà sao Nasu lại tránh né mình, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sau nhiệm vụ mình nhất định phải hỏi cho rõ. Đồ ngốc Nasu, có gì không đúng thì phải nói chứ. GT, cách chương.